Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 364, này một lần mục tiêu là châu Âu. U17 trụ sở huấn luyện, đội 1 trên sân bóng. Kurobe trên mặt như cũ mang theo cái kia một bộ làm người không cảm giác được nhiệt độ nụ cười. Hắn khá là chân thành nhìn phía dưới mọi người. Xem ra mọi người ngày nghỉ này trải qua coi như không tệ. Thấy không có ai phản ứng, hắn cũng không não, chỉ là khẽ cười một cái. Tiếp tục mở miệng nói rằng, nói vậy mọi người đều đã biết rồi. Chúng ta lần này viễn chinh chỗ cần đến. Lời vừa nói ra, trên sân bóng lập tức vang lên một trận không nhỏ tiếng bàn luận. Đi tới châu Âu, dù cho bọn họ này ở trong có một phần nhỏ người ở năm ngoái từng có thanh thiếu niên World Cup kinh nghiệm, thế nhưng vẫn cứ cảm giác được một áp lực trầm trọng hướng mình kéo tới. Châu Âu sân khấu, từ trước đến giờ là hết thảy tennis tuyển thủ đều ngóng trông một cái xã hội không tưởng. Thế giới tennis Big 4 cường quốc, toàn bộ đều ở châu Âu bên kia. Nước Đức, Thụy Sĩ, nước Pháp, Tây Ban Nha, từ này 4 quốc gia đi ra tennis tuyển thủ. Trên căn bản đều ở các hạng Grand Slam thi đấu sự tình bên trong sinh động. Thế giới xếp hạng bảng danh sách bên trong cũng đều ở vào hàng đầu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một lát sau, trên đài cao Saito đến ho nhẹ hai tiếng, đè xuống này một luồng có chút sao động âm thanh. Hắn nhìn phía dưới mọi người, ngữ khí nghe có chút lười biếng. Không cần lo lắng, chúng ta đối thủ lần này là Hy Lạp, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, những quốc gia này, nói. Hắn nhìn lướt qua xếp hạng nhất phủ đầu Uesugi Yu cùng Omagari Ryuji một chút. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là hiện nay thế giới xếp hạng thứ 10 Hy Lạp đội. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới. Mọi người, lần này ngữ khí trở nên 10 điểm nghiêm túc. Hiện tại bọn họ Nhật Bản đội xếp hạng kỳ thực ở thế giới cũng không thấp. Thế nhưng đánh trong xương, hiện tại trước mặt này đám tiểu tử còn thiếu thiếu một loại lòng tự tin. Năm ngoái tuy rằng bọn họ ở tiểu tổ thi đấu lên may mắn chiến thắng thế giới thứ 3 nước Pháp đội. Thế nhưng này không chỉ có không có để bọn họ càng thêm có lòng tin, trái lại để một nhóm người trở nên càng thêm có áp lực. Năm ngoái trận đấu kia, coi như là Bayou de Win Hua U thật giống cũng là dùng hết toàn lực. Sau khi bọn họ vì đánh vào bát cường, càng là lá bài tẩy toàn ra. Tanegashima không, Yujiro Oni quỷ thần, cũng đều là ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong bị châu Âu bên kia đội ngũ cho chú ý tới. Uesugi Yu nhíu nhíu mày. Hắn nhìn quét bên cạnh mình hai mắt, phát hiện U17 trước năm danh sách bên trong, dĩ nhiên chỉ có một mình hắn lẻ loi đứng, lại hướng về tay phải của hắn thuận di một vị, liền đi thẳng tới số 6 Omagari Ryuji. Vị này xem Uesugi Yu nhìn sang, cũng là nghiêng đầu đi, lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Bayou de Win, Đúc, Yujiro Oni đều không ở. Cũng không biết Tanegashima tiền bối có phải là sớm ngồi cano. Lúc trước hướng về châu Âu, Uesugi Yu chính mình ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, tựa hồ là nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng. Trên đài cao Kurobe vỗ tay một cái. Dựa theo thông lệ, Tanegashima Saokun đã nâng mấy ngày trước ngồi trước thuyền hướng về châu Âu. Lời nói của hắn để không ít người trong lòng an tâm một chút. Tanegashima Suji tuy rằng có lúc một ít hành vi sẽ có chút không được điều, thế nhưng phần lớn thời điểm vẫn là tương đối tin cậy. Kurobe đem tầm mắt rơi vào Uesugi Yu trên người. Tiếp tục nói, lần này xuất chiến nhân viên chính là hiện tại tập kết các vị. Ở đi châu Âu trước liền do Uesugi Saokun phụ trách mang đội đi. Lần này ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Uesugi Yu sắc mặt không đổi, 10 điểm trầm ổn gật gù. Từng có một lần kinh nghiệm, hắn kỳ thực không có chút nào hoàng. Này cùng lúc trước hắn dẫn dắt Hyotei đội 2 đi tham gia thi đấu tình huống cũng không kém là bao nhiều. Hơn nữa, Bayou de Win nhất hệ người tốt như đặc biệt ít, ngoại trừ Kiritani bên ngoài, hoặc là mang thương, hoặc là chính là không biết nguyên nhân biến mất rồi. Đây là đang tiếp tục cho ta tạo thế cùng tích lũy danh vọng. Uesugi Yu một cách tự nhiên nghĩ đến vấn đề này. Thế nhưng trên mặt của hắn nhưng là chút nào không lộ thanh sắc. Vậy cứ như thế đi. Giải tán. Vẫn là như trước như thế. Kurobe bàn giao xong việc tình sau khi liền trực tiếp giải tán đội ngũ. Chưa bao giờ dây dưa dài dòng về điểm này tới nói. Hắn làm nhưng là tương đương đúng chỗ. Như vậy không thành vấn đề sao? Saito đến hai chân chéo nguẩy, một tay chống gò má, 10 điểm thích ý ngồi ở trên ghế dựa. Không sao, Bayodwin lần này rời đi không mang đi đúc, vừa vặn liền cho ta như vậy một cái cơ hội tốt. Ngươi thật đúng là không buông tha bất luận cái nào có thể tận dụng mọi thứ cơ hội. Nghe nói như thế, Kurobe không để ý lắm. Trái lại trên mặt lộ ra một vệt khá là tự đắc ý cười. Làm đội bóng tâm lý thầy huấn luyện, điểm ấy đem khống năng lực vẫn là nhất định phải có. Ngươi làm như vậy chính là đang đùa với lửa. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Saito đến xèo một hồi từ chỗ ngồi đứng lên. Đến thời điểm học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 mâu thuẫn chỉ sợ sẽ bị càng chôn càng sâu. Kurobe trong mắt lóe ra một vệt điên cuồng tâm ý. Biến cách thời cơ sắp đến. Ta tự nhiên là muốn ở trên mặt này thêm nữa lên mấy cây lương củi. Hắn khôi phục tâm tình. Sau đó nghiêng liếc Saito đến nói. Đừng quên, chúng ta năm nay mục tiêu nhưng là vị trí kia. Không có kịch liệt đấu tranh. Làm sao có thể đản sinh ra càng mạnh mẽ hơn tuyển thủ. Saito đến bị phản bác có chút á khẩu không trả lời được. Tuy rằng cảm tính lên hắn không quá tán thành Kurobe loại thủ đoạn này. Thế nhưng lý tính hắn biết đối phương nói là đúng. Đến thời điểm do Bayodwin dẫn dắt học sinh cấp 3 cùng Uesugi Yu đại biểu học sinh trung học. Chắc chắn vì xuất trình tiêu chuẩn sản sinh một hồi đại chiến kịch liệt. Mifun huấn luyện viên bên kia. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Mifun huấn luyện viên tự nhiên là nhận lời hành vi của ta. Không phải vậy tại sao lần này viễn trinh sẽ thiếu nhiều như vậy người đâu? Kurobe nhẹ nhàng cười. Nói như vậy, cái kia bị Akusu cướp đi số 10 huy chương. Chấm ngoặc kép, Saito đến trong lòng có chút bừng tỉnh. Tự nhiên là bị Bayodwin cho cướp đi. Hắn cũng tham dự. Lần này, Saito đến cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kurobe cười không có trả lời. Ngoại trừ Mifun có ý định ẩn giấu một ít lá bài tẩy bên ngoài. Bayodwin lòng dạ cùng tầm mắt nhưng là so với Saito đến tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Hắn vừa có dã tâm, cũng có tự tin, tin tưởng chính mình ở này một vòng ngọn lửa hừng hực phanh dầu cạnh tranh qua đi. Vẫn cứ có thể sử dụng sự bá đạo của chính mình tennis trấn áp trong đội có âm thanh. Cái này cũng là ban đầu ta kiên định lựa chọn hắn nguyên nhân. Lúc trước Bayodwin từng bại vào Yujiro Oni thủ hạ. Hắn cũng một lần từ bỏ phần lớn quyền lên tiếng. Tích cực phối hợp Saito đến để sướng giáo dục phương châm. Mà mặt sau, Bayodwin cũng không có để hắn thất vọng. Phía sau núi tôi luyện qua đi. Trực tiếp tỉnh lại một cái hoàn toàn mới Bayodwin Hua U. Sau 3 ngày, một chiếc xe buýt từ U17 trong căn cứ chạy cách. Cùng lúc đó, cách xa ở một mặt khác Tokyo, Saisun Gakuen trung học bộ sân tennis lên. Lúc này một cái trong đó sân bóng chính vây xem một nhóm lớn CLB tennis thành viên. Ryoma, cố lên a! Ở lưới sắt mặt sau, Osakada Tomoka ra sức lớn tiếng tiếp ứng. Nàng khua tay múa chân tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Momoshiro có chút ngả ngớn thổi thổi huýt sáo. Ikaizen tiểu tử này cũng thật là bất ngờ được hoan nghênh. Đây chính là thanh xuân đi. Miêu tương đương Kikumaru hai mắt thật to bên trong hiện ra một tia bát quái biểu hiện. Liền ngay cả bọn họ bên này vừa bắt đầu căng thẳng bầu không khí đều hòa tan không ít. Tomoka ngươi nói nhỏ thôi. Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Một bên, Ryuzaki Sakuno đỏ mặt lôi kéo Osakada Tomoka vạt áo. Muốn hắn như vậy quang minh chính đại vì là một cái nào đó nam sinh cố lên. vẫn để cho hắn cảm thấy rất thẹn thùng. Osakada Tomoka chu mỏ ra, hai tay xiên eo nói, này có quan hệ gì à? Cũng là bởi vì muốn bắt đầu rồi, cho nên mới phải cho ta Ryoma vương tử cố lên. Vừa dứt lời, nàng lại đầy mặt mê gái hướng về trên sân bóng nhìn sang. Nàng đầu tiên là trên dưới nhìn quét Ikaizen Ryoma một chút. Sau đó ánh mắt không khỏi lại thiên hướng sân bóng một mặt khác. Có điều Sakuno, Fuji học trưởng hắn cũng rất đẹp trai a. Nhìn mình cái này mới nhận thức không bao lâu bạn tốt. Hai mắt đều tỏa ra phấn hồng ánh sáng. Ryuzaki Sakuno 10 điểm không nói gì che chán của chính mình. Trước lưới, Ikaizen, chính vẫn là phản. Chính đi, Ikaizen giơ lên ánh mắt. Nhìn lướt qua trước mặt cái này xem ra 10 điểm quen mặt học trưởng. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Là cái không sai tiền bối. Chính là không biết thực lực như thế nào. Ikaizen đem tầm mắt một lần nữa thả lại chính đang không ngừng xoay tròn vợt bóng lên. Nói đến cái này cũng là hắn lần thứ nhất chính thức đối mặt Sai Sun bên trong cái gọi là chính. Tuyển đội viên. Trước đụng tới những tuyển thủ kia thật giống cùng Sai Sun cái này toàn quốc tứ cường thân phận. Cũng không tương xứng. Đặc biệt là Horio thằng ngố kia dĩ nhiên cũng cùng hắn phân ở một cái tiểu tổ. Hoàn Mỹ, biểu diễn cái gọi là luyện tập tennis thời gian 2 năm. Lạch cạch một tiếng, vợt bóng rơi xuống đất. Trực tiếp đem hắn có chút hỗn loạn tâm tư đánh gãy. Ikaizen nhìn lướt qua khắc ở đập chuôi lên chữ cái. Sau đó nhếch miệng lên một cái đẹp đẽ độ cong. Fuji học trưởng, xem ra vận may của ta tốt hơn. Không liên quan. Fuji nhẹ nhàng gật gù, cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút Ikaizen ngươi phát bóng thế nào. Nghe nói như thế, Ikaizen lông mày hơi một nhăn. Lại này ngữ khí, tại sao lại có một loại để hắn cảm giác đã từng quen biết. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.